Chương 510, nhờ phúc của trưởng trấn. 2. Chỉ là có một chút, hắn có chút không rõ vì sao lão khất cái lại tới Tôn gia phúng viếng. Là có ý, hay là vô tình? Hoặc là đêm đó khi hắn tới Tôn gia làm chút chuyện đã bị lão khất cái này nhận ra? Nếu thật là vậy, thế thì lão khất cái này quá lợi hại rồi. Lúc ấy hắn đã bố trí trên 100 tầng trận pháp, thế mà vẫn bị phát hiện ra. Vậy về sau phải bố trí hơn 1000 tầng trận pháp mới được. Bữa tiệc tang tại Tôn gia. Có rất nhiều người từng đi qua dưới tàn cây hoè nghe lão khất cái kể chuyện, cho nên đều quen biết lão khất cái, hơn nữa lão khất cái lại tới cùng một nhà Tống lại tử. Người nhà Tôn gia còn chưa nói gì, người chung quanh lại càng không có ý kiến. Tôn nãi nãi đi rồi, hiện giờ chẳng còn bao nhiêu người đồng lứa với Tôn nãi nãi. Đúng vậy, nhưng cũng coi như những lão nhân của tiểu trấn chúng ta sống thọ, những thôn khác chỉ có vài người sống tới 70, 80, càng đừng nói tới trên 100 tuổi. Lão khất cái cũng không lạ lùng về những âm thanh nghị luận xung quanh. Ca lập trấn này được bố trí 2 cái trận pháp. Một là ẩn nặc trận pháp, một là tụ linh trận. 2 trận pháp này thuộc loại thượng cổ pháp trận, uy lực rất không tầm thường. Nhất là tụ linh trận. Nó có thể hội tụ linh khí trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Kể cả người không có tư chất linh căn, nhưng sống ở một nơi có thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, cũng có thể thọ trên 100 tuổi. Lại nói tiếp, lão nhân tiểu trấn chúng ta qua đời đều sống thọ và chết tại nhà. Ta nhớ rõ thời điểm nãi nãi của ta rời đi, trên mặt đầy tươi cười, căn bản không giống như chết, ngược lại còn có cảm giác nãi nãi đang ngủ, đang mơ một giấc mộng thật đẹp. Bỗng nhiên một trung niên không khỏi cảm khái nói. Lão thái thái nhà ta cũng vậy. Trong lúc nhất thời, những người cùng bàn trung niên kia đều phụ họa. Đều đang nói lão thái gia lão thái thái nhà bọn họ đều bình thản ra đi. Ta cảm thấy việc này phải kể tới công của trấn trưởng. Các ngươi ngẫm lại mà xem, nếu không phải trấn trưởng giúp lão thái gia xem bệnh, làm sao lão thái gia có thể không bệnh không tật nhiều năm như vậy? Lời này rất có lý. Lão khất cái giơ hồ lô rượu lên, uống một ngụm, lại âm thầm lắc đầu, cái gì mà không bệnh không tật, này hết thảy đều do nhờ phúc của người bố trí tụ linh trận kia. Thế mà chuyện tốt bực này đều rơi trên đầu trấn trưởng. Những ngày tháng sau đó, tiểu trấn lại chìm trong yên bình. Cư dân trong tiểu trấn lại trở về nhịp sống hàng ngày mặt trời mọc ra đồng làm việc, mặt trời lặn trở về nghỉ ngơi. Nhưng so với trước kia thì hiện giờ bọn họ lại có thêm một niềm vui mới. Đó chính là chừng 3 giờ chiều hàng ngày, sẽ dọn bàn ghế đến dưới tàn cây hòe, nghe lão khất cái giảng một ít chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, và cũng không biết từ bao giờ hoạt động này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống thường ngày của họ. Mỗi lần đi ngang qua cây hòe, gặp được lão khất cái, đại ni đều tôn kính gật đầu chào hỏi, ngay cả tiểu mãn cũng làm như thế. Và bộ phàm vẫn không cho Tiểu Hỷ Bảo rời khỏi nhà như trước. Tiểu Hỷ Bảo ở nhà nhàn rỗi phát chán, nhưng cũng may tiểu cô nương quen biết với Tiểu Hỷ Bảo lại thường xuyên đến nhà thăm nàng, điều này càng khiến cho Tiểu Hỷ Bảo cảm thấy trước kia nàng nhận tẩu tẩu đúng là không nhận sai người. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo có chút khó hiểu. Vì sao tiểu cô nương đến thăm Tiểu Hỷ Bảo này vừa thấy hắn là đỏ mặt chứ? Mang theo cõi lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Hoang Bảo nói chuyện này cho bộ phàm nghe, muốn bộ phàm giải thích nghi hoặc cho hắn, chẳng qua bộ phàm chỉ chấp 2 tay lại rồi nói một câu. Tiểu cô nương mà, luôn ngại ngùng như thế. Người khác tin hay không thì hắn không biết. Nhưng bộ phàm biết nhi tử ngốc của hắn sẽ tin. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này, bộ phàm chưa từng gặp lại lão khất cái. Dù sao lão khất cái chỉ xuất hiện dưới gốc cây hòe lúc 3 giờ chiều để kể chuyện, còn những khoảng thời gian khác hắn đều ở nhà Tống lại tự uống rượu, hoặc là một mình ngồi uống, hoặc là cùng Tống lại tự uống. Bộ phàm cũng không để tâm suy nghĩ xem rút cuộc lão khất cái kia muốn làm gì. Nhưng lão khất cái đã đến, lại cho cư dân tiểu trấn thêm một ít niềm vui trong cuộc sống, trong suy nghĩ của hắn, hành động này vẫn có thể xem như một chuyện tốt. Chúc mừng đệ tử bộ tiểu đình của ngươi trở thành yêu vương hậu kỳ, thưởng cho 400 triệu kinh nghiệm 4, Thái Ất Kim Thân Quyết thăng cấp, Đại Uy Thiên Long thăng cấp, M Dương Khôi Lỗi Thuật thăng cấp. Liên tiếp những âm thanh thăng cấp vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ngươi trở thành Khôi Lỗi Tông Sư. Khi bộ phàm cảm thấy thần thức và ý thức của mình được tăng lên trên diện rộng, sắc mặt hắn không khỏi vui vẻ hơn.

Tiểu Hỷ bảo, chờ về sau ngươi bằng tuổi tỷ tỷ hiện giờ, ta sẽ cho ngươi uống. Bộ Phàm nói sang chuyện khác, đưa tay sờ sờ tiểu khuê nữ quỷ linh tinh quái này. Vậy phải đợi thiệt nhiều năm nữa ư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ bảo có chút mất hứng, thế nhưng bỗng nhiên ánh mắt nàng quay tròn một vòng. Hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó lại lập tức khôi phục bộ dáng ngây thơ của hài tử. Bộ Phàm cũng chú ý tới tia giảo hoạt trong mắt Tiểu Hỷ bảo, hắn đang âm thầm suy đoán không biết tiểu nha đầu này lại nảy lên ý tưởng gì rồi. Bên kia, trong cái đình bên hồi, Thiết Đản ngồi trên mặt đất, đang chơi cờ cùng một vị lão giả áo xám. Ai có thể nghĩ tới một hài tử từng đuổi trâu ở một thôn trang hẻo lánh, hiện giờ lại cao quý tới mức làm quan to nhất phẩm của triều đình. Nhưng Thiết Đản rất rõ ràng, sở dĩ hắn có thể tấn chức nhanh như vậy, cũng nhờ sự ưu ái của lão già trước mắt. Phu tử, ta thua rồi. Thiết Đản nhìn chằm chằm vào bàn cờ hồi lâu, sau đó lại cực kỳ tôn kính nói. Ha ha, trong tất cả đám học trò, chỉ có một mình ngươi chơi được cùng ta lâu như vậy. Ngô phu tử vuốt vuốt trâu, hài lòng nói. Phu tử quá khen rồi. Thiết Đản khiêm tốn nói, trong tu tiên giới này có rất ít người so sánh được với tài đánh cờ của phu tử. Vậy mà trước mặt vị tiên sinh kia, tài đánh cờ của ta lại chẳng ra gì. Ngô phu tử lắc đầu, cảm khái nói. Phu tử, ngươi nói là tài đánh cờ của thôn trưởng còn cao hơn ngươi. Thiết Đản biết Ngô phu tử vẫn xưng hô thôn trưởng là tiên sinh. Qua đó có thể thấy được trong lòng Ngô phu tử, địa vị của thôn trưởng rất cao. Dĩ nhiên, tuy ta chơi cờ với tiên sinh khi thua, khi hòa, nhưng ta rất rõ ràng tiên sinh căn bản chưa từng lộ ra bản lĩnh thật sự. Ngô phu tử thở dài. Thiết Đản ngẩn ngơ. Phải biết rằng, Ngô phu tử lấy cờ nhập thánh, được thế nhân xưng là kỳ thánh. Trong tu tiên giới này, trên phương diện đánh cờ, chắc chắn không quá hai người có thể đánh thắng được Ngô phu tử. Thế mà một người lợi hại như vậy, lại không phải đối thủ của thôn trưởng. Thiết Đản, qua mấy ngày nữa, ta sẽ rời khỏi kinh thành, về sau sẽ giao chuyện ở kinh thành cho ngươi. Ngô phu tử cười hiền lành. Phu tử, ngươi muốn đi đâu? Thiết Đản đã suy đoán ra điều gì đó. Ngô phu tử chắp hai tay, đứng lên, nhìn ra bên ngoài đình đài màu xanh nhạt. Nghe nói hiện giờ thôn đã đổi thành tiểu trấn, không biết nơi đó đã biến hóa tới mức nào rồi. Cũng nên trở về nhìn xem. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá từ từ đi về hướng tiểu trấn. Ngay khi đi ngang qua cây hòe lớn, một âm thanh dễ nghe truyền ra. Ngừng lại một chút,